Đạo tâm trùng ma, chương 1107, tên đầu sỏ xuất hiện, góc truyện audio.com, chuyện Đại Tần Đại Vực xuất hiện đệ nhị trọng thiên, dựa theo phỏng đoán của Song Tử Vương, dù thế nào thì cũng phải mấy chục năm nữa mới có thể truyền về các đế triều, cho nên thời gian đó có thể khiến hắn đột phá đến Đại Thánh Lục Trọng Thiên, sau đó có thể triệt để chinh phục Đại Tần Đế Triều, mà có tài nguyên của một đại vực để tu luyện so với cứ mỗi năm chỉ có hai giọt thiên lộ thì tốt hơn nhiều. Cũng chính vì vậy, Song Tử Vương tuy rằng trong lòng rất buồn bực nhưng cũng không quá để ý, có điều cho dù là không thể mở được cấm chế, Song Tử Vương bọn họ cũng đều không rời khỏi, nhìn thiên lộ trì đang chậm rãi hạ xuống, bọn họ đều đang chờ đợi ngày thiên lộ trì khô cạn, bọn họ cũng muốn nhìn xem thiên lộ trì này rốt cuộc là làm sao. Tần Thiếu Phong vẫn ngồi xếp bằng ở đáy thiên lộ trì, tam đại phân thân ngồi xếp bằng chung quanh Tần Thiếu Phong, chín dòng tử khí chân long thì tới lui tuần tra chung quanh, tất cả đều cố gắng hấp thu thiên lộ, mà theo hấp thu thiên lộ, tam đại phân thân của Tần Thiếu Phong dần dần chuyển hóa thành thân thể máu thịt, chín dòng tử khí chân long cũng vậy. Mà Thương Khung Nhãn và đám linh bảo như Hồng Mông Đài bồng bềnh chung quanh Tần Thiếu Phong cũng đang điên cuồng cắn nuốt thiên lộ, tăng trưởng lực lượng, tốc độ cắn nuốt thiên lộ của mỗi một thứ đều vô cùng nhanh chóng, nếu so sánh thì tốc độ của Tần Thiếu Phong chậm hơn rất nhiều, chỉ là cho dù là như vậy, Tần Thiếu Phong cũng rất nhanh đã đạt được. Đầu tiên là bởi vì được thiên lộ thối luyện, khiến cho nhục thân của Tần Thiếu Phong không ngừng đề thăng, chiến thiên đấu địa đại pháp cuối cùng cũng tấn thăng, từ tầng thứ 7 phẩm thứ nhất cuối cùng đột phá đến cảnh giới tầng thứ 8 phẩm thứ 9, trong nháy mắt đột phá, nhục thân của Tần Thiếu Phong lập tức phóng xuất ra kim quang chói mắt, nếu không phải được thiên lộ của thiên lộ trì ngăn cản thì kim quang đó tuyệt đối có thể chiếu sáng lên thương khung. Mà hoàng kim thánh huyết trong cơ thể Tần Thiếu Phong ầm ầm sôi sục, không chỉ là như vậy, trong nháy mắt tấn thăng đến cảnh giới tầng thứ 8 phẩm thứ 9, hoàng kim thánh huyết trong cơ thể nháy mắt đã tăng trưởng rất nhiều lần, hơn nữa không ngừng ngưng tụ, mỗi một giọt hoàng kim thánh huyết đều vô cùng trầm trọng, một giọt hoàng kim thánh huyết cơ hồ tương đương với một tòa đại sơn. Đây chỉ là thánh thể cảnh giới tầng thứ 8 phẩm thứ 9, nếu có thể đạt tới cảnh giới tầng thứ 9 phẩm thứ 9, vậy không biết so với hiện tại sẽ cường đại hơn bao nhiêu, có điều Tần Thiếu Phong hiện tại cách cảnh giới đó còn xa, cần phải cố gắng hơn mới được, mà cảm thụ được năng lượng trong cơ thể hiện tại, lại khiến Tần Thiếu Phong rất hài lòng. Theo nhục thân tấn thăng, đạo tâm trùng ma đại pháp cũng tấn thăng theo, đồng dạng là cảnh giới tầng thứ 8 phẩm thứ 9, lực lượng của ma trùng Tần Thiếu Phong nháy mắt đã đề thăng rất nhiều lần, các loại năng lực của ma trùng tất nhiên là đề thăng theo, khiến cho thực lực của Tần Thiếu Phong lại tăng vọt không ít. Đương nhiên, khiến Tần Thiếu Phong hài lòng là thất tình lục dục đại pháp tấn thăng, từ sau khi hấp thu lực lượng tín ngưỡng, thần hồn tấn thăng rất thường nhanh, hiện giờ lại đạt được đột phá, đạt tới cảnh giới nhất phẩm ma vương, các loại năng lực của thần hồn tất nhiên là đề thăng trên diện rộng, hơn nữa còn có kinh hỉ bất. Góc truyện audio.com, ngờ, trước kia thần hồn chỉ có thể hấp thu cảm xúc dục vọng của bản thân Tần Thiếu Phong, về sau lại có năng lực cắn nuốt lực lượng tín ngưỡng, mà hiện tại theo thất tình lục dục đạt tới cảnh giới nhất phẩm ma vương, thần hồn lại có năng lực mới, đó chính là cắn nuốt tất cả cảm xúc và dục vọng sinh ra từ tất cả sinh linh trong thiên địa. Sau khi cảm giác được thần hồn có năng lực như vậy, Tần Thiếu Phong lập tức thiếu chút nữa thì hưng phấn tới gầm lên, năng lực này thật sự là rất khủng bố, nghịch thiên. Hút dục vọng cả cảm xúc của sinh linh vạn vật trong thiên địa, đây không chỉ là cung cấp năng lượng khổng lồ cho sau này trưởng thành, khi Tần Thiếu Phong đại chiến với đối thủ bất kể là phẫn nộ cũng được, cao hứng cũng được, đều cung cấp năng lượng cho Tần Thiếu Phong, dây quả thực chính là rất nghịch thiên. Đương nhiên, phạm vi phát ra của năng lực này vẫn rất hữu hạn, với cảnh giới thần hồn hiện tại của Tần Thiếu Phong, phóng ra phạm vi một đại vực đã là cực hạn, nhưng vậy cũng đủ rồi, hơn nữa theo phẩm cấp của thần hồn đề thăng, phạm vi của năng lực này sẽ đề thăng, đến lúc đó uy lực tất nhiên là sẽ lớn hơn. Mà khi thần hồn của Tần Thiếu Phong tấn thăng tới cảnh giới nhất phẩm ma vương, cắn nuốt cảm xúc của sinh linh vạn vật, Tần Thiếu Phong bỗng nhiên cảm giác được từng cỗ năng lượng ẩn chứa các loại cảm xúc và dục vọng đang ùa tới Tần Thiếu Phong, đây tất nhiên là do quân đồn trú ở trong phạm vi thiên lộ trì và Song Tử Vương, Man Hoang Vương bọn họ sinh ra, bị thần hồn hút vào, hóa thành lực lượng cho thần hồn. Ở sau khi cắn nuốt một cỗ lực lượng này, lập tức giống như uống thanh tuyền, cả người vui sướng vô cùng, lực lượng cũng tăng trưởng không nhỏ, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất cao hứng. Tuy rằng nói hiện tại bởi vì thần hồn đạt tới cảnh giới nhất phẩm ma vương, khiến cho năng lượng thần hồn sau này cần để tấn thăng sẽ càng thêm khổng lồ, nhưng Tần Thiếu Phong tin rằng sau khi có năng lực này, thần hồn tấn thăng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Giờ này khắc này, Tần Thiếu Phong đối với chuyến đi tới thiên lộ trì vô cùng hài lòng, đề thăng thực lực là một phương diện, quan trọng nhất là tam đại phân thân và chín dòng tử khí chân long đang chuyển hóa thành thân thể máu thịt, như vậy Tần Thiếu Phong say này có thể khiến tam đại phân thân ra chiến đấu, không cần lo lắng giống như trước nữa. Trước kia Tam Đại Phân Thân là năng lượng thể, Tần Thiếu Phong tuy rằng có thể thi triển các loại năng lực của Tam Đại Phân Thân, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối sẽ không để Tam Đại Phân Thân ra chiến đấu, sợ Tam Đại Phân Thân thương tổn, có điều hiện tại thì hay rồi, chỉ cần Tam Đại Phân Thân thật sự ngưng tụ thành thân thể máu thịt, Tần Thiếu Phong sau này sẽ dám để cho Tam Đại Phân Thân chiến đấu cho mình. Có thể nói đây là thu hoạch lớn nhất của Tần Thiếu Phong, trong lòng Tần Thiếu Phong tất nhiên là phi thường cao hứng, sau đó áp chế cảm xúc hưng phấn, Tần Thiếu Phong tiếp tục tu luyện, hiện giờ thiên lộ của thiên lộ trì này chỉ giảm một nửa, mượn cơ hội này, Tần Thiếu Phong vẫn có thể nhục thân để thăng một phẩm cấp. Thời gian trôi qua từng chút, khi thiên lộ trong nội chỉ còn lại 1/10, kim quang trên người Tam Đại Phân Thân nở rộ, sau đó huyết khí cực kỳ nồng đậm bắt đầu từ từ trên Tam Đại Phân Thân phóng ra, điều này chứng minh. Gocchuyenaudio.com Tam Đại Phân Thân đã triệt để chuyển hóa thành thân thể máu thịt, hơn nữa huyết khí từ trên Tam Đại Phân Thân phóng xuất ra càng lúc càng khổng lồ, trong nháy mắt đã đuổi kịp Hoàng Kim Thánh Huyết trong cơ thể Tần Thiếu Phong. Cảm nhận được biến hóa như vậy, Tần Thiếu Phong tâm thần khẽ động, Tam Đại Phân Thân đã biến hóa thành thân thể máu thịt trực tiếp về không gian thức hải, huyệt đàn trung và đan điền của Tần Thiếu Phong, đây là vũ khí bí mật của hắn, không đến vạn bất đắc dĩ thì không thể phô ra, mà ngay khi Tần Thiếu Phong làm xong tất cả thì từng tiếng rồng ngâm bộc phát ra, lập tức từng đạo huyết khí ngút trời lại xuất hiện, 9 dòng tử khí chân long cũng chuyển hóa thành thân thể máu thịt. Điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất cao hứng, tuy rằng 9 dòng tử khí chân long chưa TS bị Tần Thiếu Phong nắm trong tay, nhưng hiện tại đã có thể mang đến lợi ích rất lớn cho Tần Thiếu Phong, hiện tại chúng chuyển hóa thành thân thể máu thịt, đối với 9 dòng tử khí chân long và Tần Thiếu Phong đều có lợi ích cực lớn, Tần Thiếu Phong không có lý do gì để mất hứng cả. Dưới sự triệu hồi của tâm thần, 9 dòng tử khí chân long lại hóa thành Tam đỉnh long quan, dừng ở trên đầu phân thân của Tần Thiếu Phong. Sau đó Tần Thiếu Phong nhìn thiên lộ chỉ còn lại 1/10, tiếp tục bắt đầu tu luyện, hiện giờ không có Tam Đại Phân Thân, 9 dòng tử khí chân long chia sẻ thiên lộ Tần Thiếu Phong có thể cắn nuốt tất nhiên là càng nhiều. Chỉ khiến Tần Thiếu Phong không ngờ là Tam Đại Phân Thân và 9 dòng tử khí chân long hoàn thành tiến hóa, tốc độ cắn nuốt thiên lộ của Thương Khung Nhãn không ngờ đột nhiên đề thăng mấy lần, linh bảo khác cũng vậy, mà tốc độ cắn nuốt của ngàn vạn đại đạo phù văn trong Tần Thiếu Phong, huyệt khiếu của Tần Thiếu Phong cũng đột nhiên gia tăng rất nhiều. Điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất bất đắc dĩ, vốn muốn để nhục thân đề thăng một cảnh giới, hiện tại chỉ sợ muốn thực hiện có chút khó khăn. Vốn thiên lộ trong thiên lộ trì này, cho dù là đưa chiến thiên đấu địa đại pháp đề thăng tới tầng cao nhất cũng không có vấn đề, nhưng hiện tại chỉ đề thăng được một phẩm cấp. Tuy rằng như vậy kết quả khiến Tần Thiếu Phong rất buồn bực, có điều Tần Thiếu Phong lại không ngăn cản chia sẻ, dù sao bất kể thế nào, đều là tăng trưởng thực lực của Tần Thiếu Phong, mà thu hoạch lần này đã vô cùng lớn, đối với Tần Thiếu Phong mà nói thì là rất thỏa mãn. Song Tử Vương, Man Hoang Vương, Lôi Vương, Thiên Hỏa Vương chờ bên ngoài cấm chế của Thiên Lộ Trì, bọn họ cũng muốn nhìn xem Thiên Lộ Trì rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cứ như vậy thời gian trôi qua, cuối cùng sau nửa năm, Thiên Lộ của Thiên Lộ Trì đã giảm xuống chỉ còn lại 1/10, đến lúc này, tên đầu sỏ cũng xuất hiện. Là hắn, sao có thể như vậy được? Song Tử Vương thông qua cấm chế, nhìn Tần Thiếu Phong đã thò đầu ra khỏi thiên lộ trì, lập tức hét lên, hắn đoán rất nhiều nguyên nhân thiên lộ trì phát sinh dị biến, nhưng lại không nghĩ rằng tên đầu sỏ là Tần Thiếu Phong. Không chỉ Song Tử Vương không thể tin được, cho dù là Man Hoang Vương, Lôi Vương, Thiên Hỏa Vương cũng không thể tin được, phải biết rằng Tần Thiếu Phong mới có đại thánh nhị trọng thiên, hắn làm sao có thể phá vỡ được cấm chế của thiên lộ trì để tiến vào thiên lộ trì. Cách chương.